Chương 63, về nhà ngoại, trong ngôi biệt thự thanh nhã vùng ngoại thành, ông Nghế ngồi phẩm trà, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang chiếc di động nằm an tĩnh trên bàn trà, người giúp việc đứng bên cạnh trong lòng biết rõ ràng, cười nói, ông chủ, có thể gần đây công việc của tiểu thư quá bận, nếu ngài nhớ cô ấy thì cứ trực tiếp gọi điện thoại qua đi, hừ. Ông Nghệ không vui buồng chén trà bên miệng xuống không được. Hai tháng này gọi cho nó, muốn nó trở về ăn cơm với ông già này một bữa. Mà nó thì sao, đủ các lý do thoái thác thôi, có lẽ nó ghét bỏ ông già này, sao có thể nha. Tháng nào Nghệ tiểu thư cũng gửi cho ngài không ít lễ vật, trong lòng cô ấy vẫn còn nhớ thương ngài đấy ạ. Lời này khiến trong lòng ông Nghệ có thêm vài phần ấm áp, cũng không biết gần đây con nhóc này bận bịu chuyện gì, ngay cả mặt mũi cũng không thấy, chẳng lẽ là yêu rồi, nha. Nói không chừng, lúc trước khi con gái tôi bắt đầu nói chuyện yêu đương, cả ngày đều không thấy bóng dáng đâu. Người giúp việc đứng bên cạnh châm trà cho ông, không chừng lần sau cô ấy sẽ trực tiếp dẫn bạn trai về nhà đấy. Ông Nghe vừa nghe lời này ánh mắt liền tăng thêm vài phần ánh sáng. Nếu con nhóc này có thể thông suốt tôi cũng coi như yên tâm. Thím nói nó trốn tránh không gặp tôi lâu như vậy, có khi nào lần sau sẽ dắt theo chất ngoại trở về không? Ha ha. Người nọ bị ông Nghệ chọc cười, nhưng vài giây sau tiếng cười của bà đột nhiên im bặt. Bà ngơ ngác nhìn chằm chằm thân ảnh mang thai đang từ từ tiến vào kia. Ông chủ thật đúng là một tiếng thành sấm, hả? Ông Nghe nhìn theo ánh mắt dại ra của người giúp việc, hình ảnh trước mắt khiến ông thiếu chút nữa tái phát bệnh tim, đinh, đinh, đinh. Ông trùng lớn đôi mắt, không thể tin được nhìn bộ dáng mang thai của cháu gái, tại sao mới 2 tháng không gặp mà bụng con bé đã lớn nhanh như vậy? Là ai làm, cháu, sao cháu lại thế này? 2 tháng này cháu đi đâu? Vì sao lại biến thành như vậy? Có phải bị người bắt nạt hay không? Ông lão vừa hừng hực đi về phía cô. Vừa vô cùng sốt ruột hỏi, ông ngoại, Nghệ thị định nhìn thấy ông Nghê, cánh mũi đau xót, tất cả những nghẹn khuất trong mấy ngày nay lập tức vỡ òa, nước mắt thoáng chốc đong đầy hốc mắt, bé ngoan, không khóc không khóc. Trái tim ông Nghê mềm nhũn, ông dùng đôi tay già nua ấm áp lau nước mắt cho cô, vội vàng an ủi, ông ngoại, Cao Nghệ thị đinh nhào vào trong ngực, ông Nghệ khóc lóc, bé ngoan, không khóc không khóc, có ông ngoại ở đây, không có việc gì. Không có việc gì, Nghê lão vỗ vỗ vai cô, rốt cuộc là ai bắt nạt cháu gái ông? Nếu để ông bắt được người đó, dù thế nào ông cũng phải bầm thấy cậu ta thành vạn mảnh, chúng ta ngồi xuống sofa trước. Nghệ lão vỗ vỗ vai cô, lại nói với người giúp việc phía sau, thím Tĩnh, bà đi dọn dẹp phòng cho tiểu thư đi, ông ngoại Nghê đỡ Nghệ Thi Đinh đang khóc như hoa lệ đái vũ ra phòng khách, giúp đỡ người hành động không tiện là cô chậm rãi ngồi xuống sofa, nào, uống ngụm nước ấm. Ông rót một chén nước, đưa cho cô, rốt cuộc vì sao cháu lại thế này? 2 tháng nay cũng không chịu gặp ông, là bởi vì đứa nhỏ này sao? Nghê thị định cầm cốc nước, hơi hơi cúi đầu, sau đó yên lặng gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn lại yếu ớt. Ông Nghê vừa nghe lời này, trong nháy mắt liền tức giận tới mức khóe miệng có chút run rẩy. Nghê thị định cảm nhận được ông ngoại ngồi bên cạnh đang cố áp chế cơn tức giận, cháu. Ông hít sâu một hơi, cháu có bị người ta bắt nạt hay không? Lời này khiến cô sừng sốt, ngón tay cô chậm rãi chuyển động trên thân ly bóng loáng, phải thì sao? Mà không phải thì sao? Tuy rằng Mộ Trung Dục ở sau lưng tính kê tất cả mọi chuyện, nhưng từ trước đến nay người nắm giữ quyền chủ động đều là cô, bao gồm cả lần đầu tiên của bọn họ. Nghệ thị định suy nghĩ, cuối cùng lắc lắc đầu, điều này làm cho ông Nghệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải bắt nạt là tốt rồi. Vậy xem ra là cô cãi nhau với cha của đứa nhỏ.